Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2403, hết thảy tiêu diệt. Thần đình quốc chấn động, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người đến chỉ có một. Dịch Tiểu Phi những lời này để cho Lục Giang, hơi thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là một người. Vì sao có như vậy lá gan, lại có thể chủ động đánh ra, nhất là giờ phút này trên mình bộc lộ ra ngoài sát ý. Không nghi ngờ chút nào, đây là dự định tiêu diệt lần này Lục gia bên này 12 người. Sát ý càng ngày càng nặng, cái này làm cho Lục Giang nhìn Dịch Tiểu Phi, lần nữa cảnh giác, thật là nặng sát ý à. Bởi vì chuyến này, liền đã tới kết ngươi chờ. Hưu, trước nhất nên giết chết người. Không phải vậy hai vị tiên đế cấp 9, mà là Lục Giang, ở võ gia bên trong Dịch Tiểu Phi đạt được liên quan tới Lục Giang tin tức. Hắn chính là Lục gia bên trong đệ nhị cường giả, Lục Thanh Sơn con, cái này Lục Thanh Sơn trước kia là chuẩn thần, bây giờ cực kỳ có thể là hạ vị thần cường giả. Trực tiếp động thủ, dĩ nhiên đã là Dịch Tiểu Phi thực lực hoàn toàn bùng nổ. Sẽ không cho Lục Giang một tia cơ hội, hư không thần kiếm động dùng được. Oanh, lần này Dịch Tiểu Phi có thể không có chút nào ẩn giấu thực lực. Hoàn toàn bạo phát ra, chỉ là một trong phút chốc bùng nổ, để cho Lục gia hai vị tiên đế cấp 9 sắc mặt đại biến. Tiên đế cấp 4, cái này căn bản không giống như là một cái tiên đế cấp 4 à. Đáng ghét, không nhúc nhích được, Lục Giang giờ khắc này mới hoàn toàn ý thức được, tình huống cảm giác nguy cơ, đâm, hư không thần kiếm, một kiếm này xẹt qua bầu trời. Kiếm quang lại là đem Lục gia linh thuyền, cũng cho chém chết, một kiếm dưới, thủ làm trong đó chính là Lục Giang, bị dưới áp chế, Lục Giang cũng không có cơ hội, kích thích phụ thân cho mình lưu lại không gian linh bảo. Không, một kiếm này bên trong, Lục Giang trực tiếp bị giết hết, mà ở bên cạnh hai vị tiên đế cấp 9, mặc dù không phải là mục tiêu, nhưng cũng bị ảnh hưởng đến. Hộc máu liền liền, đôi mắt bên trong trước đó chưa từng có vẻ hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, thời khắc này hai người, cảm giác đối mặt đã không phải là tiên đế cấp 4, mà là chuẩn thần cường giả, ngươi dám giết thiếu chủ. Thiếu chủ bị giết, đây chính là đại trưởng lão duy nhất con cháu. Yên tâm, các người cũng sẽ đi xuống cùng hắn. Dịch Tiểu Phi ra tay. Cũng chưa có nghĩ tới thả qua một người. Hôm nay người nơi này đều phải chết, không có một cái là ngoại lệ. Nếu ra tay, liền muốn làm tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng. Mà ở Lục Giang bị diệt một khắc kia, thần đình quốc Lục chỗ nhà ngút trời cốc, một tiếng tức giận tiếng gầm gừ vang lên, toàn bộ ngút trời cốc đều run rẩy. Giang Nhi, cái này hai cái kêu lên tương đối thống khổ, mà đối với ở trên trời nhảy vút cốc bên trong, Lục gia tu sĩ mà nói, cái này một giọng nói có thể không xa lạ gì. Đó là đại trưởng lão Lục Thanh Sơn thanh âm. Đại trưởng lão tâm trạng chập chờn to lớn như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục gia bên trong rất nhiều trưởng lão bị kinh động thời gian đầu tiên, đều là chạy tới. Rất nhanh Lục gia bên trong tin tức liền truyền ra. Tin tức này để cho chư hơn Lục gia tu sĩ không dám tin tưởng. Đại trưởng lão con Lục Giang bị giết. Cùng theo Lục Giang ở chung với nhau Lục gia tu sĩ. Giống vậy không chừa một mống. Bị giết hết cạn sạch. Ở thần đình quốc bên trong. Bây giờ Lục gia địa vị. Bởi vì Diệp Hiên tiền bối quan hệ. Nước lên thuyền lên. Nếu còn có tu sĩ dám đối với bọn họ người của Lục gia ra tay, mặc dù những năm này Lục gia ở thần đình quốc bên trong thụ địch không thiếu, có thể những người đó cũng không dám như vậy ra tay à. Hôm nay bị diệt khẩu, đều không cách nào biết được là ai người nơi là. Bất quá cái này dẫu sao là đại trưởng lão con, huống chi duy nhất tử vong nhiều như vậy tu sĩ. Cái này ở Lục gia những năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên bị vô cùng coi trọng. Lục gia tình huống, Lục Giang bị giết, như vậy tin tức ở thần đình quốc bên trong, tuyệt đối là không che giấu được. Nhất là người của Lục gia, đều có chạy tới võ gia điều tra tin tức. Dẫu sao lần này Lục Giang các người, là từ võ gia rời đi sau đó, gặp phải bất trắc, mà võ gia dĩ nhiên sẽ tồn tại nhất định hiềm nghi. Chẳng qua là võ gia nơi này điều tra, căn bản không có kết quả. Võ gia rất nhanh bị loại bỏ hiềm nghi, có thể ra tay tiêu diệt Lục Giang đoàn người. Hơn nữa rơi xuống thời gian cách nhau quá ngắn, cơ hồ là bị giết trong chớp mắt. Có năng lực như vậy, cũng chỉ có chuẩn thần cấp cường giả khác. Võ gia bên trong, chuẩn thần cũng chỉ có một người, đó chính là Võ Khôn gia chủ. Võ Khôn gia chủ đưa ra Lục Giang sau đó, một mực ở võ gia, có không ở tại chỗ chứng minh. Hơn nữa Lục gia vậy rõ ràng, Võ Khôn cũng không có lá gan làm chuyện như vậy. Ở võ gia bên này, võ gia tu sĩ thật không có nghĩ đến Lục Giang đoàn người rời đi võ gia sau đó sẽ bị giết hết. Chuyện này ở thần đình quốc bên trong đủ đưa tới nhất định náo động, rối rít suy đoán rốt cuộc là ai có như vậy lá gan duy nhất tiêu diệt Lục gia nhiều như vậy tu sĩ. Dĩ nhiên võ gia bên trong rất nhiều người đối với Lục Giang chết cũng sẽ không tồn tại chút nào đồng tình, nội tâm còn rất thoải mái. Thật sự là giết được a, nhất là Võ Hà, đừng đề ra có nhiều vui vẻ. Không biết là thần đình quốc vị nào tu sĩ, trừ Lục Giang cái này gieo họa. Lục Giang nếu là còn sống, ở thần đình quốc bên trong không biết, còn có nhiều ít nữ tu sĩ vì vậy sẽ gặp ương. Lục Giang chết, ở Võ Hà trong mắt đương nhiên là tội có cần phải được. Còn như võ gia bên trong suy đoán không ngừng, thuộc về Lục Giang đoàn người bị giết hết, không có người nào sẽ hoài nghi đến Dịch Tiểu Phi trên đầu. Bọn họ không biết, người xuất thủ, bây giờ đang ở võ gia bên trong đợi, ai sẽ hoài nghi một cái tiên đế cấp 4, ai lại sẽ hoài nghi cái này một cái tiên đế cấp 4. Trước bị Lục Giang ba chiêu gây thương tích, cần phải tĩnh dưỡng thương thế, nơi nào có bản lãnh ra tay. Đây hết thảy che giấu, đơn giản là không chê vào đâu được. Mà Dịch Tiểu Phi bên này trở lại sau đó lấy được võ xí thủ lao, ba cái đế tâm đan, đây là trước cam kết xuống. Còn như những thứ đồ khác, võ gia còn cần chuẩn bị. Mình đến thần linh giới, bây giờ vừa vặn cần một cái chỗ an thân. Võ gia bên này quả thật không tệ, dẫu sao ở võ người nhà trong mắt, Dịch Tiểu Phi còn cần dưỡng thương. Lần này bởi vì Võ Hà sự việc, cũng coi là giúp bận rộn, nhất là Võ Khôn gia chủ, đối với Dịch Tiểu Phi rất là cảm kích. Dù là bây giờ đã biết, chẳng qua là làm bộ song tu đạo lữ, ít nhất lần này bận bịu, ở thần đình quốc bên trong thật sẽ không có tu sĩ dám giúp. Bất quá vậy từ võ sĩ trong miệng biết được, Dịch Tiểu Phi là mới vừa phi thăng đi lên, cái này thì khó trách có lớn như vậy lá gan. Người phi thăng đều là hạ giới mặt yêu nghiệt hạng người, lần này tiên đế cấp 4 ngăn trở ở Lục Giang, thuyết minh người này có một ít chỗ đặc thù, Võ Khôn có nhất định coi trọng. Chỉ là một điểm này, tương lai người này thành liền hẳn sẽ không thấp. Một cái chuẩn thần đối với võ gia mà nói tương đối trọng yếu, nếu là người này có thể đột phá đến hạ vị thần thì càng tăng thêm không được. Tiềm lực là có, bây giờ đương nhiên là muốn để cho Dịch Tiểu Phi làm hết sức ở lại võ gia, mà để cho nó lưu lại tốt nhất đó là có thể để cho nó ở võ gia bên trong tìm được song tu đạo lữ. Đùa mà thành thật, con gái mình là thí sinh tốt nhất. Lục gia năm đó trợ giúp qua người phi thăng Diệp Hiên, mới có ở thần đình quốc lần này địa vị. Hôm nay ở võ gia bên trong, Dịch Tiểu Phi đến, để cho Võ Khôn cũng có nhất định mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/diou-tsi-tiu-di-gao-ve-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.